Lục Chiêu Ý, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay đầu lại, Tạ Trọng Lâu một thân hồng y, khoanh tay ôm kiếm. Đang tựa vào gốc cây mỉm cười nhìn ta, gió nhẹ lướt qua, làm lay động vài sợi tóc mai lòa xòa, càng làm nổi bật nốt ruồi son nơi khóe mắt hắn thêm phần diễm lệ. Trong khoảnh khắc đó, ta gần như cho rằng đây là ảo giác. Cho đến khi hắn từng bước đi đến, ôm ngang vào lòng một cách chân thật, hơi ấm cùng hương thơm thanh thoát cùng lúc ập đến. Tôi chợt nhận ra, đây là hiện thực, chưa kịp phản ứng, nước mắt đã tuôn trào không kiêng nể. Sao chàng lại đột ngột xuất hiện? Ta túm chặt vạt áo hắn, nước mắt như mưa trong khoảnh khắc. Người kia đâu rồi? Thẩm Tụ đâu rồi? Hắn một tay nâng niu má ta, buộc ta phải ngẩng đầu lên, nụ hôn nồng nàn ấm áp rơi xuống môi ta, bàn tay còn lại ôm ngang eo ta cũng siết chặt hơn. Hôm đó ta nói, hải đường xuân năm nay sắp nở rồi, hôm nay là sinh thần của nàng. A Chiêu, ta dù gì cũng phải cùng nàng ngắm hoa nở thêm một lần. Ngay cả trong mơ, ta cũng không dám đường đường chính chính mong đợi cảnh tượng như vậy. Đôi môi lưỡi đan xen vào nhau, ngón tay dán vào lớp áo mỏng cũng nóng bỏng như có lửa đang thiêu đốt. Kiếp trước, vì sự kiềm chế thẹn thùng của nữ tử khuê các, trước khi thành hôn, ta và Tạ Trọng Lâu chưa từng có bất kỳ cử chỉ vượt quá khuôn phép nào. Thành ra sau này trải qua sự đổ vỡ đột ngột như vậy, ta không còn cơ hội được ra thịt thân mật với Tạ Trọng Lâu thật nữa. Ta nghĩ, có lẽ ông trời cho ta cơ hội sống lại một lần, chính là để bù đắp cho sự tiếc nuối này. Dưới gốc cây hải đường, Tạ Trọng Lâu cuối cùng cũng kết thúc nụ hôn dài. Chàng khẽ chạm mũi vào mũi ta, nói khẽ, những ngày này, nàng ngày nào cũng đến phủ tướng quân. Hứa Chí Viễn phiền không chịu nổi, nhưng ta lại vui mừng khôn xiết. Hôm nay biết là sinh thần của nàng, ta đã dốc hết sức lực để thoát khỏi xiềng xích, chỉ muốn đến gặp nàng một lần. A Chiêu, ta thật sự rất vui. Sinh thần 17 tuổi của nàng cũng là do ta cùng nàng trải qua. Có lẽ vì bị giam cầm trong ngục tù thân xác đã lâu không thoát ra được. Giữa hàng mi mày hắn đọng lại một vẻ mệt mỏi nhàn nhạt. Nhưng đôi mắt ấy lại sáng trong, phản chiếu sắc thắm của hải đường xuân. Trong mắt hắn, ta tìm thấy cả một mùa xuân đang nở rộ. Hoàn hồn lại, ta khẽ hỏi, Hứa Chí Viễn là ai? Là linh hồn ký sinh trong thân thể ta. Ta nghe Thẩm Tụ gọi hắn như vậy. Tạ Trọng Lâu kiên nhẫn giải thích với ta. Khi họ ở riêng với nhau, luôn nói những lời kỳ lạ. Ta không hiểu, nhưng dường như họ lại rất thấu hiểu lẫn nhau. Có mấy lần, ta nghe Thẩm Tụ nhắc đến nơi của họ, cứ như thể họ đến từ một thế giới khác với chúng ta. Im lặng một lát, cuối cùng ta cũng hỏi câu hỏi then chốt đó. Vậy khi Hứa Chí Viễn đó chiếm giữ thân thể chàng, chàng vẫn có thể nhìn và nghe thấy mọi thứ xảy ra bên ngoài sao? Nhưng nếu ta xuất hiện, hắn sẽ không nhận ra. Chuyện mà Huyền Trần Đại Sư nói được Tạ Trọng Lâu tự mình xác nhận. Lòng ta như bị một búa tạ giáng mạnh xuống, những giọt nước mắt vừa ngưng lại sắp không kìm được mà trào ra. Nếu đã như vậy, Tạ Trọng Lâu của kiếp trước chắc chắn cũng bị giam cầm trong chính thân thể mình. Tận mắt chứng kiến mọi chuyện xảy ra với Lục Tạ hai nhà, hắn đã thấy tất cả, cũng đã nghe thấy tất cả, nhưng lại không làm được gì. Đừng khóc nữa, A Chiêu. Tạ Trọng Lâu vươn tay, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trực trào nơi khóe mắt ta. Thật ra hắn không phải là người có tính cách ôn hòa, trầm tĩnh, trong ký ức của ta, Tạ Trọng Lâu luôn rạng rỡ, ngang tàng bất kham. Năm ta 14 tuổi, hắn áo gấm ngựa tốt phi qua phố dài, nốt ruồi son nơi khóe mắt đỏ tươi như máu. Đẹp hơn vạn cảnh sắc kinh thành đến nỗi về sau, trong một thời gian dài, những thiếu nữ khuê các cùng tuổi với ta khi nhắc đến Tạ Trọng Lâu, đều xem hắn là phu quân lý tưởng trong mộng. Hắn không giỏi dịu dàng, những lần hiếm hoi trong đời hắn mềm mỏng, nhượng bộ, lại đều là trước mặt ta, có lẽ là để dỗ dành nhau. Hắn nhanh chóng chuyển đề tài. Thật ra ngoài nàng ra, phụ mẫu ta hẳn cũng đã nhận ra điều gì đó. Họ luôn giữ sự đề phòng cao độ với Hứa Chí Viễn. Mẫu thân ta hai hôm trước còn đến Kim Lăng tự một chuyến. Chắc là để tìm lão hòa thượng pháp hiệu Huyền Trần, xem có cách nào hóa giải không. Nhắc đến Tạ bá phụ và Tạ bá mẫu, lòng ta bỗng rộn lên, nhớ đến cái C, H, E, T bất thường của họ trong kiếp trước. Cách chương